Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, chương 803, quái vật chiến đấu. Máy bay trực thăng lơ lửng ở căm hận bầu trời, khoang cửa mở ra, Betty lôi ra muốn nhảy xuống Banner, lo lắng nói, ngươi cần nghĩ cho rõ, ngươi không biết mình có thể hay không biến thân. Đừng làm như thế, như vậy quá điên cuồng. Trước ở phòng thí nghiệm trải qua còn rõ ràng trước mắt. Samuel thuốc giải phát huy tác dụng, mạnh mẽ để sắp triệt để biến thành Hal Banner trở lại nhân loại hình thái. Hiện tại cũng không ai biết hắn nhảy xuống sẽ như thế nào. Biến thân Hal tự nhiên là kết quả tốt nhất, tuy nhiên có thể là trực tiếp ngã chết. Hoàn chỉnh thi thể đều không để lại loại kia. Betty, ta muốn thử một lần. Bruce Banner dùng cũng không sục sôi nhưng dị thường kiên định nói. Hôn tạm biệt Betty, Bruce Banner cabin nhảy xuống. Tiếng gió gầm rú vang vọng ở bên tai của chính mình. Hắn không biết mình không sẽ nhờ đó mà chết. Nhưng bởi vì chính mình mà xuất hiện hỗn loạn, chính mình liền có trách nhiệm đi thu thập. Samuel cho hắn truyền vào thuốc giải áp chế hao xuất hiện. Này vốn là một cái để hắn cảm thấy cao hứng cục diện. Kết quả hiện tại nhưng phải dùng càng to lớn hơn kích thích đến để hao hiện thân. Phụ cận mái nhà, Diệp Thiên hồ mắt thấy một bóng người rơi rụng. Đều có thể thấy rõ ở nửa phần sau Banner phát hiện chính mình dĩ nhiên không được biến thân thời. Điểm lung tung dãy rủa, sau đó vẫn là tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng mặt hướng địa ầm ầm va chạm ở lối đi bộ. Tốc độ nhanh như vậy, kiên cố mặt đất đều bị đập ra một cái lỗ thủng to. Chu vi che kín vết rách, Banner bóng người càng là thật sâu đi vào trong đó. Coi như là một người người đứng xem. Diệp Thiên Hồ không nhịn được cảm thán. Cái kia thật đau lắm a. Thuận tiện, trong đầu không khỏi hiện ra một đoạn văn. Hầu ngã chết. Toàn kịch chung, đương nhiên, chỉ là một trò đùa thôi. Tình cảnh này, cũng thật là hao tiêu chuẩn ra trận phương thức. Một lần lại một lần. Ở Asgard thời điểm, hao cũng tương tự là lấy loại này khôi hài phương thức hiện thân. Tựa hồ để yên một hồi Banner, hao liền không chuẩn bị đi ra như thế. Hiện tại, dằn vặt cũng dằn vặt quá. Vẫn nhìn chằm chằm nơi đó thiết bị kiểm tra. Trước tiên đo lường đến gamma xạ tuyến phóng xạ lượng rõ ràng tăng cao dấu hiệu. Hao không có để Banner thất vọng. Ở Banner sinh mệnh đối mặt uy hiếp thời điểm, một lần bị thuốc giải áp chế Hao xuất hiện lần nữa cứu trận. Vỡ tan mặt đất, một con khổng lồ nắm đấm màu xanh lục phá địa mà ra. Phía dưới truyền đến Hao nặng nề âm thanh. Chỉ là... xem ra Hao cũng bị rơi có chút mơ hồ, đem chính mình thân thể từ lòng đất rút lúc đi ra. Còn vẩy vẩy có chút mê muội đầu. Hống, Hao trùng đường phố một đầu khác phát sinh rít gào. Đây là hắn đối với cái kia số mệnh bình thường đối thủ mời. Hao, căm hận nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Tiện tay đem trong tay đã bị vồ chết người đi đường bỏ qua. Dữ tợn trên mặt hiện ra nụ cười tàn khốc. Quá tốt rồi, đây mới là hắn chờ đợi đối thủ. Đối với này lên, trước phát sinh các loại liền chiến đấu trước làm nóng người cũng không tính. Một lối đi hai đầu, hai cái màu xanh lục người khổng lồ đối lập khởi xướng xung phong. Bắt đầu một hồi thuộc về bọn họ trong lúc đó quyết đấu. Động tác hầu như đồng bộ địa nhảy lấy đà nhào tới trước. Quyền phải vung lên, nhưng mà, phủ vừa tiếp xúc Hao liền nằm ở bất lợi cục diện. Hình thể còn cao hơn Hao đại quá nhiều căm hận căn bản cũng không có cùng Hao vung vẩy nắm đấm. Tiếp xúc, dễ dàng tách ra đánh hướng về quả đấm của chính mình. Vai tầng tầng đánh vào Hao ngực, càng mạnh hơn lực xung kích thúc đẩy Hao phiên cút ra ngoài. Không đợi dừng lại, căm hận nhanh chóng đứng dậy. Hai tay nắm lấy Hao thân thể, dựa vào thân thể lăn lộn cảm tính nhấc lên Hao ném ra ngoài. Hào không sức hoàn thủ. Hào bị miễn cưỡng đánh xuyên một chiếc báo hỏng xe công cộng bên trong. Lần thứ hai gợi ra một hồi quy mô nhỏ nổ tung sau khi vẫn không có đình chỉ. Thân thể không bị khống chế địa trên mặt đất liên tiếp nhanh chóng lăn lộn. Trên đất không ngừng lưu lại dấu vết hư hại. Cuối cùng một đầu đánh vỡ đường cái tiến vào lòng đất sau khi mới rốt cục ngừng lại tốc độ. Đây là một hồi thực lực cách biệt to lớn chiến đấu. Hay là một người huyết thanh cùng sau đó banner huyết dịch dung hợp mà xuất hiện quái vật. Căm hận từ sinh ra ban đầu liền bị hạn chế hạn mức tối đa. Không có hao loại kia theo chiến đấu có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ năng lực. Thế nhưng cái này bị hạn chế hạn mức tối đa, nhưng rõ ràng muốn cao hơn hao bình thường trình độ. Hao vốn nên xưng là cao to hình thể, đứng ở căm hận bên người thời điểm hoàn toàn chính là một cái tiểu chú lùn. Huống chi, cùng hiện tại càng nhiều chính là dựa vào này sinh vật bản năng đi chiến đấu hao tuyệt nhiên không. Giống, Blonsky coi như là trở thành căm hận. Đã từng những ký ức ấy cũng bị hoàn chỉnh địa bảo lưu lại. Bruce Banner là một nhà khoa học, căn bản cũng không có tiếp thu quá cái gì chiến đấu huấn luyện. Cùng người đánh tới đến cũng chính là đầu đường ẩu đả phương thức. Nhiều lắm đánh ra một bộ vương bát quyền đi ra, nhưng mà Blonsky, nhưng là chân chính hàng đầu quân nhân, tiếp thu quá lượng lớn tàn khốc huấn luyện, kinh nghiệm tác chiến phong phú. Hai người kia đánh tới đến, coi như là cái Bruce Banner đối đầu Blonsky cũng là bị treo đánh. Loại này chênh lệch ở đồng thời biến thành hao cùng căm hận sau khi. Chênh lệch hay là không có lớn như vậy, thế nhưng vẫn như cũ tồn tại. Huống chi ở căm hận hình thể phương diện có ưu thế cự lớn thời điểm. Căm hận kéo dài Blonsky kinh nghiệm tác chiến càng làm cho hắn bắt đầu rồi một vòng đối với hao. Treo lên đánh, dùng một cái không thế nào xác thực so sánh để hình dung lúc này phía dưới chiến đấu. Vậy thì là một cái nổi giận tiểu hài tử đang khiêu chiến một cái kinh nghiệm tác chiến phong phú. Người trưởng thành, sau một cái thảm tự tuyệt vời. Hai cái màu xanh lục quái vật không biết mệt mỏi chiến đấu. Trái lại là những người khác bị thương càng thêm trong mắt. Chiến đấu mỗi đến một chỗ. Ô tô bị hấp bay, không có đúng lúc đào tẩu người đi đường hơi không chú ý sẽ bị tai vạ tới cá trong chậu. Ngọn lửa cùng các loại tiếng nổ mạnh trở thành bọn họ chiến đấu bối cảnh âm nhạc. Cứ việc từ tổng thể mà nói, hao chiếm cứ thế yếu, thế nhưng phảng phất không có phần cuối sức mạnh cùng trải qua để hao bất kể như thế nào bị căm. Hận trà đạp, tiếp theo sẽ đầy máu phục sinh tiếp tục chiến đấu. Chỉ là như vậy xem, thật không biết bọn họ chiến đấu tới khi nào mới gặp đình chỉ. Cho nên nói, nhân vật chính vầng sáng mới là nhân vật mạnh mẽ nhất. Chỉ đã thấy ra đầu, có thể không nghĩ tới hao còn có thể giết ngược lại. Đứng ở mái nhà, thổi phong, Diệp Thiên Hồ nói lầm bầm, Red Queen nhưng phản bác, khả năng là hao trong cơ thể thuốc giải thành phần ở phát huy tác dụng. Thuốc giải có thể hạn chế hao thực lực phát huy. Đáng tiếc chúng ta đi qua thu thập được hao thân thể số liệu cũng không hoàn chỉnh. Bằng không có thể đưa ra càng đáp án xác thực. Không sao, không ảnh hưởng đại cục là được rồi. Diệp Thiên Hồ thờ ơ nói rằng. Hả, vừa nói xong, Diệp Thiên Hồ phát sinh một nỗi nghi hoặc âm tiết. Nếu có điều cảm thấy nhìn về phía bầu trời xa xăm. Ở nơi đó, phun ra đuôi lửa phát ra ra sáng sủa đang nhanh chóng điện tới gần. Vượt xa người thường thị giác, để Diệp Thiên Hồ cách xa xôi khoảng cách vẫn như cũ thấy rõ bộ kia kim hồng giao nhau khôi giáp. Có chút ngoài ý muốn, hàng này làm sao đến rồi? Lẽ nào ta nắm sai kịch bản? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.